Song não y long 21 chương 186 tín nhiệm Dư Tu Thành lạnh lùng mà nhìn hắn. Từng chữ nói. Bởi vì ta không nghĩ. Chúng ta dư ra tài sản rơi xuống đừng có tâm cơ người trong tay. Phúc nhìn này một đôi ưu việt. Giống như một đối với trọi gà giống như phụ tử. Phương Kiện rốt cuộc không nhìn được nở nụ cười. Dư Tu Thành chuyển đầu ánh mắt bên trong mang theo một tia vẻ không vui. Hắn cũng không phải là trách cứ Phương Kiện thất thố. Mà là đối với Phương Kiện không có khuyên bảo Dư Hội Lượng quay đầu lại là bờ mà cảm nhận được sâu sắc bất mãn. Cái gọi là chân tâm bằng hữu. Đó chính là thầy tốt bạn hiền. Mà không phải nhìn bằng hữu ở không đường về trên càng lún càng sâu. Bạn nhậu có thể có rất nhiều, nhưng chân tâm bằng hữu nhưng cực kỳ yêu thích. Phương Kiện vội vã nói, Hội Lượng, ngươi đi nhìn cơm làm xong chưa, ta cái bụng có chút đói. Ngươi đói bụng ta đều không đói bụng, ngươi đói bụng cái gì? Đi thôi, đi thôi. Phương Kiện đứng lên, đưa hắn đẩy ra thư phòng. Kỳ thực, lấy Phương Kiện thể trạng tới nói, muốn đem Dư Hội Lượng đẩy ra ngoài, đó là tuyệt đối không thể. Chỉ là Dư Hội Lượng cũng không có kiên cường phản kháng, cho nên mới để hắn thực hiện được. Một lần nữa ngồi xuống, Dư Tu Thành nhàn nhạt nói, Tiểu Phương, ngươi có lời gì không tiện làm Tiểu Lượng nói sao? Phương Kiện cười nói, Dư Thúc Thúc cái gì đều giấu bất quá ngài a. Hắn gãi gãi đầu, có chút khó khăn nói. Ta cũng không biết nên làm sao cùng ngài giải thích. Bất quá, ta vừa nãy nghe ý của ngài. Có phải là sợ Hội Lượng bị người lừa không sai? Dư Tu Thành do dự một chút. Đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn cự tuyệt ta giới thiệu với hắn đối tượng. Mỗi ngày trà trộn quán ba chờ sàn giải trí. Hừ, hắn cho rằng ở nơi đó có thể tìm tới cả đời bầu bạn thực sự là ý nghĩ viển vông. Phương Kiện trong lòng bên trong oán thầm một câu, hắn ban đầu trà trộn ban đêm trường thời điểm, ngài cũng không có ngăn cản à. Vì sao hiện tại đến rồi nói chuyện cưới gả lứa tuổi, ngài nhưng để ý. Nếu như không có ngài ban đầu phóng túng, Dư Hội Lượng lại làm sao có khả năng chơi đến tình trạng này. Bất quá. Những câu nói này thầm nghĩ trong lòng còn có thể. Nếu như nói đi ra ngoài. Sợ là liền Dư Hội Lượng đều muốn cùng hắn trở mặt. Dư Thúc Thúc, ngài khả năng hiểu lầm. Phương Kiện lắc đầu. Nói. Hội Lượng hắn xác thực đang đuổi một cô gái. Nhưng cô bé này không phải là ban đêm trường nữa a. Cái gì? Dư Tu Thành sắc mặt khẽ thay đổi. Một đôi ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú ở Phương Kiện trên người. Tựa hồ là phải đem hắn nhìn thấu nhìn thấu. Phương Kiện mặt mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt kia bằng phẳng mà không sợ hãi chút nào. Lấy Dư Tu Thành ở chuyện làm ăn trên sân nhiều năm nuôi đi ra nhãn lực. Tự nhiên có thể phân biệt đi ra câu nói này thật giả. Chỉ chốc lát sau, Dư Tu Thành trầm giọng hỏi, nữ hài tử kia tên gọi là gì? Nàng gọi Tiêu Tinh Tinh. Phương Kiện trầm thanh nói. Dư Thúc Thúc. Ngày hiện tại tốt nhất không nên biểu hiện ra. Bởi vì Hội Lượng còn chưa đuổi kịp tay. Một khi bởi vì ngài nguyên nhân mà để hắn thất bại. Chỉ sợ phụ tử giữa cảm tình thật sự sẽ có tí vết. Dư Tu Thành tầng tầng hừ một tiếng. Nói. Tiểu Lượng xuất sắc như vậy. Còn có ta phần này vốn liếng. Nữ hài tử kia còn không lọt mắt hắn sao? Phương Kiện nói lắp một hồi miệng. Tuy rằng Dư Hội Lượng ở thời điểm. Dư Tu Thành tựa hồ nhìn hắn không quen. Nhưng chỉ bằng một câu nói này liền biết. Ở tim của hắn bên trong. Con trai của chính mình mới là trên thế giới người tốt nhất. Cái này cũng là cha mẹ thường tình. Phương Kiện tuy nói chưa từng thấy, nhưng cũng có thể lý giải. Dư Thúc Thúc, Hội Lượng quá béo, vì lẽ đó hắn đang giảm béo. Một khi giảm béo thành công, hắn sẽ đi biểu lộ. Dừng một chút. Phương Kiện lại nói. Hắn vừa nãy hướng về ngài dựa vào lý lẽ biện luận. Chính là vì sớm một chút thu được tài vụ tự do. Ngài biết bây giờ muốn theo đuổi con gái, không phải là cưới xe đạp căng gió là được. Không có cường đại thực lực kinh tế, hay là muốn làm theo khả năng. Hừ, này tiểu tử thối, nếu như sớm một chút cùng ta nói. Ta còn sẽ che tín dụng của hắn thẻ sao? Dư Tu Thành ngượng ngùng lắc lắc đầu. Đột nhiên nói. Tiểu Phương, cảm ơn ngươi à. nếu như ngươi không nói cho ta, hay là chúng ta thật sự sẽ nhờ đó mà tranh chấp. Phương Kiện vội vã nói, Dư Thúc Thúc khách khí, đây là ta phải làm. Dư Tu Thành đột nhiên thở dài một tiếng, nói, Tiểu Phương, hai nhà chúng ta mặc dù không có quá sâu giao tập, nhưng ngươi cùng Tiểu Lượng từ nhỏ học lên chính là bạn học cùng lớp, quan hệ rất tốt. Ta nhớ được khi còn bé, mỗi học kỳ họp phụ huynh thời gian, hai nhà chúng ta đại nhân đều chạm qua mặt. Nhiều năm như vậy cũng rất quen thuộc. U-V-G-W-W-M. Phương Kiện nhẹ nhàng đáp ứng, nhưng trong lòng thì không rõ, ngài nói chuyện này để làm gì. Kỳ thực A, ta rất hâm mộ ba mẹ ngươi, nuôi một đứa con trai tốt. A biết ta vì sao nói như vậy sao? Dư Tu Thành trên mặt đột nhiên nổi lên một tia kỳ quái. Nói, ngươi còn nhớ tốt nghiệp cao tam năm ấy, ta bao nơi thành phố tốt nhất quán ba, mời các ngươi những bạn học này đồng thời ăn mừng sự tình đi. Đương nhiên cái kia tràng diện rất lớn, chúng ta mới biết Hội Lượng nhà có tiền như vậy. Dư Hội Lượng ở tốt nghiệp cao tam trước, tuy rằng cũng không có vì tiền phát sầu quá, thế nhưng ở trường học bên trong còn vẫn duy trì đầy đủ điệu thấp. Nhưng tốt nghiệp ngày ấy bọn họ mới biết, nguyên lai tiểu tử này là một cái chân chính con nhà giàu. Từ đó về sau Tiểu Lượng sẽ thích ngâm đi. Ta cuối cùng là muốn, hắn sớm muộn đều muốn tiếp xúc bước này, hiện tại có ta quản, muốn chơi liền đi chơi đi. Dư Tu Thành tựa như cười mà không phải cười nói. Khi đó, cùng ở bên cạnh hắn người rất nhiều. Ngươi biết tại sao không? Phương Kiện lặng lẽ lắc đầu. Hắn ngược lại không phải là trang thanh cao, mà là thật không biết. Bởi vì tiền A, đi theo Tiểu Lượng bên người, hết thảy tiêu phí đều có người thanh toán. Bọn họ tự nhiên ăn không uống không làm gì không đến. Phương Kiện ngẩn ra. Tuy rằng biết hắn cũng không có nói sai, nhưng nói mình như vậy bạn học và bạn, tổng là có chút chói tai. Bất quá ta nhớ được, tuy rằng Tiểu Lượng mỗi lần cũng gọi ngươi, nhưng ngươi chỉ đi qua một lần liền lại cũng không đi tới chứ. Phương Kiện khóe miệng hơi kéo động đậy, miễn cưỡng nói, nhà ta quản được nghiêm, mẹ ta không cho ta đi. Khà khà, mặc kệ nguyên nhân gì có thể làm đến không đi, chính là con ngoan. Dư Tu Thành cười lớn một tiếng, nói, khi đó ta liền nói cho Tiểu Lượng, hắn ngâm đi tiền không coi vào đâu, ta có thể cho hắn. Thế nhưng hắn muốn thật tinh mắt, quyết định người. Cái kia chút đi theo hắn ngâm đi đều là bạn nhậu, mà như ngươi vậy mới có thể thâm giao. Phương Kiện nhất thời vì đó thẹn thùng, chỉ bằng chuyện này đến phán đoán cũng không tránh khỏi quá võ đoán đi. Nói thật, ở cái tuổi đó, rất ít người có thể chống cự ngâm đi mê hoặc. Phương Kiện sở dĩ không đi, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì từ dính quản được nghiêm. Nhưng không nghĩ tới nhưng đánh bậy đánh bạ nổi lên hiệu quả như vậy. Dư Tu Thành cầm lấy chén trà, thỏa mãn hớp một khẩu, nói, ta không có nhìn lầm người, Tiểu Lượng cũng không có đan sen huyên đệ. Cùng với ngươi, ta là thật yên tâm. Hắn buông xuống chén trà, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, Tiểu Phương, sau đó còn xin ngươi nhiều trông nom Tiểu Lượng. Phương Kiện suy nghĩ một chút, đột nhiên mặt giãn ra mà cười, nói, Dư Thúc Thúc, ngài không phải nói chúng ta là anh em sao? Người trong nhà không nói hai lời. Tốt, không nói hai lời. Dư Tu Thành thoải mái cười to, rốt cuộc buông xuống lớn nhất tâm tư. Song não y long 21 chương 187 đạo văn. Dư ra bữa cơm này ăn được tương đương vui vẻ. Đặc biệt là mẫu thân của Dư Hội Lượng, một buổi tối đều là cười đến không đóng lại được miệng. Vị này cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Dư Tu Thành có thành tựu của ngày hôm nay, cùng ủng hộ của nàng mật không thể phân. Nhưng cũng chính bởi vì hai phu thê quá mức bận rộn, vì lẽ đó đối với nhi tử giáo dục có chút sơ sẩy. Bất quá hôm nay Dư Hội Lượng biểu hiện đã thu được vợ chồng bọn họ tán thành. Liên đới đối với đem Dư Hội Lượng mang về nhà Phương Kiện cũng là vài phần kính trọng. Sau khi cơm nước xong, Dư Hội Lượng ở một cái, đột nhiên vỗ ấp một cái, nói, không được, Dư Tu Thành vợ chồng sợ hết hồn, truy hỏi nói. Làm sao vậy ai? Ta tối hôm nay ăn nhiều lắm. Quên muốn giảm cân. Dư Tu Thành vợ chồng dở khóc dở cười liếc mắt nhìn nhau. Bất quá nhìn nhi tử cái kia to mập hình thể. Đối với giảm béo cái mục tiêu này cũng là giữ vững nhất trí ý kiến. Phương Kiện khẽ mỉm cười. Nói. Ngươi ở ký túc xá bên trong ăn như vậy nhiều ngày mì ăn liền. Hôm nay thật vất vả gặp một trận thịt cá. Phóng mở cái bụng ăn một trường không có chuyện gì. Cái gì? Ngươi một mực ở ăn mì ăn liền. Thiện Nhược Liễu hơi thay đổi sắc mặt. Nói. Chuyện này làm sao được đây mẹ? Ngươi đừng nghe Phương Kiện nói bậy. Dư Hội Lượng sắc mặt hơi đỏ lên, hướng về Phương Kiện bị hoa một cái quả đấm thủ thế. Nhưng mà Phương Kiện đối với hắn uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Trái lại chỉ vào xe của hắn nói. Ngươi sợ cái gì xấu hổ? Không phải là không có tiền sao? Liền ngay cả trên xe tiền xăng đều là ta ra. Thiện Nhược Liễu chuyển đầu. Mạnh mẽ chừng mắt nhìn mắt Dư Tu Thành. Để vị lão già này sắc mặt biến đến mức gì thường lúc túng. Dư Hội Lượng chỉ lo Phương Kiện nói cái gì nữa. Kéo lấy tay hắn. Vừa đi vừa gọi nói. Chà. Mẹ. Ta đưa Phương Kiện về nhà. Thiện Nhược Liễu vội vã gọi nói. Tiểu Lượng, khuya về nhà ngủ à. Biết rồi. Nhìn xe hơi gào thét đi. Bọn họ hai vợ chồng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Dư Hội Lượng không trở về nhà này mấy ngày. Vợ chồng bọn họ cũng không quá thích ứng đây. Ta cũng đã sớm nói đừng có ngừng cuộc sống của hắn phí, ít nhất phải lưu một chút. Thiện Nhược Liễu bất mãn nói. Nhi tử ăn mì ăn liền. Ngươi liền vui vẻ. Dư Tu Thành cười khổ một tiếng. Nói. Ta cũng không nghĩ tới. Ai? Bất quá này cũng là một chuyện tốt. Cái gì? Còn chuyện tốt sau chuyện này? Chúng ta thử đi ra. Hắn cùng Phương Kiện đúng là huynh đệ tốt. Sau đó có hắn trông nom, ta cũng yên tâm. Ngươi đối với Phương Kiện coi trọng như vậy, ta đôi mắt này xem người là sẽ không sai. Ô tô bên trong, Dư Hội Lượng vừa lái xe một bên oán giận nói. Lão Phương, ngươi nói rằng nói bậy cái gì à? Mặt của ta đều bị vứt sạch. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Nói, mất mặt sợ cái gì, không có chết đói đã đáng giá. Hắn cười híp mắt nói. Hoặc có lẽ là ngươi đã nghiện. Lần sau còn muốn trải nghiệm một hồi trạng thái như thế này. Dư Hội Lượng nhất thời đem miệng vững vàng nhắm lại. Này mấy ngày hắn mặc dù không có ở bằng hữu vòng bên trong kêu khổ, nhưng hưởng thụ quán người đột nhiên không có tiền. Cái kia loại không thích ứng cảm giác thật sự là khó có thể hình dung. Hơn nữa hắn trời sinh thì không phải là một cái có thể bị khổ, nếu là có điều kiện có thể hưởng thụ. Mất thể diện thì ném một chút đi, dù sao cũng ở nhà bên trong mất mặt, không coi vào đâu. Chung điện thoại đột nhiên vang lên, Dư Hội Lượng tùy ý mở ra. Phương Kiện chia tay đầu, tuy nói lấy hắn lúc này nhĩ lực, chỉ cần nguyện ý nghe, điểm ấy khoảng cách không thành vấn đề. Nhưng xuất phát từ tôn trọng cá nhân riêng tư nguyên nhân, hắn cố ý tránh được. Nhưng mà, Dư Hội Lượng giọng nói lớn nhưng là ở xe bên trong gào lên. Xảy ra chuyện gì? Sao có thể có chuyện đó? Phương Kiện sợ hết hồn. Dư Hội Lượng mặc dù là con nhà giàu, nhưng nổi tình nhưng rất hiền lành. Rất ít nổi giận lớn như vậy khí a. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ điện thoại này bên trong tin tức cùng Tiêu Tinh Tinh có quan hệ? Chỉ chốc lát sau, Dư Hội Lượng buông điện thoại xuống. Sắc mặt đen kịt một màu. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng. Nói. Tên béo. Thả lỏng một chút. Chúng ta vừa quyết định hợp đồng. Đây chính là đại hỷ sự a. Ai? Dư Hội Lượng thở dài nói. Lão Phương, ta có lỗi với ngươi. Không. Cái gì? Có lỗi với ta? Phương Kiện gương mặt buồn bực. Lúc này hắn dĩ nhiên sinh ra một chút hối hận. Vừa nãy nên nghe trộm. Ngươi bài hát. Cái gì? Ta bài hát ngươi chuẩn bị cho ông Giai Di cái kia thủ bài hát mới. Dư Hội Lượng thanh âm ngày càng thấp. Phương Kiện hơi nhíu mày, lần này tâm tình của hắn nhưng là thật có chút không xong. Bài hát mới làm sao vậy? Ra vấn đề gì? Có phải là từ khúc không điều động tốt ai? Nếu như chỉ là Từ Khúc không điều động tốt đơn giản. Sư Huệ Lượng cười khổ nói. Có Hoắc Tuấn Đạt đại sư tòa chấn. Nhiều nhất chính là để ông phóng viên nhiều thu lại một lần có thể giải quyết. Vậy cũng là thế nào? Sư Huệ Lượng nhìn đúng là không dối gạt được. Không thể làm gì khác hơn là nói. Bài hát này bị người sớm phát biểu. Sớm phát biểu Phương Kiện hơi run. Nói. Đến cùng tình huống thế nào? Bọn họ đem không có điều động tốt ca khúc bót lên đi ca sĩ hát xong sau. Cũng không phải là lập tức đem ca khúc thả ra ngoài. Mà là cần đi qua hậu kỳ điều âm chờ nhiều nói tự. Mới có thể để ca khúc đạt đến mức hoàn mỹ. Này nhưng là một cách đại công trình. Cho dù là Hoắc Tuấn Đạt tự mình thao đao. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hơn nữa. Ở quá trình này bên trong. Còn sẽ xuất hiện rất nhiều thiếu hụt phiên bản. Ở đại đa số tình huống. Những này phiên bản đều sẽ cắt bỏ. Nhưng có lúc cũng sẽ bảo lưu lại đến. Vì lẽ đó. Làm Dư Hội Lượng nói đến sớm phát biểu thời điểm. Phương Kiện còn tưởng rằng. Công việc của bọn họ sai lầm. Đem thiếu hụt phiên bản phát ra. Chúng ta không phải thương lượng xong. Đợt thứ nhất muốn phát ở ta run thanh âm mặt trên sao. Làm sao bọn họ sớm phát ra? Phương Kiện hơi hơi mất hứng. Ai, không phải chúng ta phát. Hả? Là một cách không biết tên ca sĩ. Ở trên trang web phát biểu một cách bài hát mới. Nhưng là cái này bài hát mới chính là ngươi vì là ông phóng viên chuẩn bị cái kia một bài a. Dư Hội Lượng bất đắc dĩ nói chúng ta bài hát tiết lộ. Phương Kiện đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi bên trong lói lên một tia bén nhọn hàn mang. Biến cố này hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Chính mình vì là ông Giai Di chuẩn bị bài hát mới. Lại bị người lấy phương thức này dành trước phát biểu. Ca khúc giống như đúc sao? Dư Hội Lượng đem xe dừng lại. Mở ra điện thoại di động. Nói. Bọn họ đem đối phương bài hát phát tới. Chúng ta nghe nghe. Chỉ chốc lát sau. Điện thoại di động truyền đến ca khúc du dương âm thanh. Này thanh âm điều động cùng đi. Phương Kiện liền lập tức biết. Đây tuyệt đối là tự cầm ra bài hát mới. Theo Từ Khúc đi tới. Tiếng ca cũng là vang lên. Đó là một vị nam ca sĩ. Âm thanh bên trong mang theo một tia nhàn nhạt khàn khàn cảm giác. Tuy nói vô pháp để người kinh diễm. Nhưng cũng là đúng quy đúng củ. Không có bất kỳ sai được địa phương. Chỉ là đang nghe qua ông Giai Di giọng hát phía sau. Bọn họ đối với giọng nói của người này không nữa cảm thấy hứng thú. Ca khúc cũng không dài. Sau 5 phút toàn bộ xong xuôi. Nhưng Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng hai người hai mặt nhìn nhau. Đều nhìn thấu đối phương con ngươi bên trong cất giấu hừng hực lửa giận. Song não y long 21 chương 188 huyên để tốt. Phương Kiện hít vào một hơi thật dài. Đem trong lòng cái kia dâng trào mãnh liệt tình cảm cứng rắn ép xuống. Tên béo. Ngươi nói chuyện gì thế này? Dư Hội Lượng cũng là căm phẫn sục sôi. Hắn căm giận nói. Còn dùng hỏi. Nhất định là Hoắc Tuấn Đạt cùng Lưu Hách Ngôn làm việc vô căn cứ. Đem ca khúc tiết lộ. Vì lẽ đó bị người trộm cướp phát ra. Hắn mạnh mẽ vung quyền, nói, không được, chuyện này quyết không thể cứ tính như vậy. Xe đầu đột nhiên một cái chuyển hướng, hắn cũng không có hỏi dò Phương Kiện, mà là bay thẳng đến phòng thu âm mở ra. Phương Kiện đầu lông mày hơi nhíu lại. Tuy rằng hắn đối với việc này chuyện căm tức không thể so với Dư Hội Lượng thiếu. Thế nhưng chẳng biết vì sao. Khi nghe đến bài hát này thời điểm. Đều là cảm thấy có gì đó không đúng. Điện thoại di động cho ta. Làm gì? Ta nghĩ tiếp tục nghe một hồi. Cái này có gì dễ nghe, ngươi không có chuyện làm rồi. Dư Hội Lượng gọi nói, ngươi suy nghĩ một chút chuyện này nên xử lý như thế nào. Hừ, cái kia tiểu tử thối, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn trong miệng bất mãn cào nhàu, nhưng vẫn là đưa điện thoại di động cho Phương Kiện. Phương Kiện nhanh chóng thâu nhập khởi động máy mật mã. Chứ tên béo mật mã chỉ có hai cái người biết. Một cái bản thân của hắn. Một cái khác tự nhiên chính là tốt có thể cùng chung một phe Phương Kiện. Đem ca khúc điều tra, cái kia trôi chảy động nhân tiếng nhạc nhất thời ở bên trong buồng xe lần thứ hai vang lên. Phương Kiện con ngươi tỏa sáng lấp lánh. Hắn ngưng thần lắng nghe. Mỗi một tia âm nhạc biến hóa đều ở hắn tai bên trong rõ ràng có thể nghe. Này âm nhạc khúc điều động toàn quy tắc dễ nghe cảm động. Ca từ cũng là sáng sủa trên miệng. Nếu như tìm một tốt ca sĩ đến, có thể nói là nghe hoài không chán. Vị này biểu diễn ca sĩ tuy rằng không thể xem như là hàng đầu, thế nhưng hát lên bài hát đến cũng coi như là đúng quy đúng củ, không có nửa điểm sai lầm. Hơn nữa bài hát này hiển nhiên cũng là tinh vi tỉ mỉ tác phẩm, người bình thường căn bản là nghe không ra tí vết đến. Nhưng mà từ từ Phương Kiện đầu lông mày nhưng là một chút xíu buông lỏng ra, thậm chí là có thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Chư Huệ Lượng kinh ngạc chuyển đầu nhìn hắn một chút, này hai huyên để giữa lẫn nhau đắt là quá quen thuộc. Quen thuộc đến rồi chỉ cần liếc mắt nhìn, liền trên căn bản có thể đoán được tâm tư của đối phương cùng háo hức mức độ. Vì lẽ đó, Chư Huệ Lượng đã nhìn ra, Phương Kiện tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng so với mới vừa cái kia loại phẫn nộ đến, lúc này rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Làm sao vậy? Ngươi nghe ra món đồ gì rồi? Chư Huệ Lượng hiếu kỳ hỏi. Phương Kiện khẽ mỉm cười, nói, tên béo, chúng ta cũng không có bị người bán đi cùng phản bội. Cái gì ta vừa nãy cẩn thận nghe này âm nhạc? Tuy rằng toàn quy tắc giống như đúc, thế nhưng cùng chúng ta ở lưu ca phòng thu âm bên trong thu lại ca khúc, ở chi tiết vẫn có một chút khác nhau. Khác nhau có không? Chư Huệ Lượng mờ mịt hỏi. Phương Kiện đem âm nhạc lần thứ hai mở ra, phóng sau một hồi tạm dừng, nói, nơi này. Truyền phát tin chốc lát. Lại tạm dừng. Như vậy ba lần phía sau nói. Nếu như chỉ có một lần, hay là sơ sẩy. Nhưng một ca khúc có ba chỗ sai biệt, đó chỉ có thể nói một chuyện. Chư Huệ Lượng nháy đôi mắt nhỏ, nói, thuyết minh cái gì? Lẽ nào bài hát này thực sự là người ta nguyên sang cùng ngươi ca khúc gần như à? Không biết thật đúng lúc như vậy đi. Phương Kiện tức giận lườm hắn một cái, nói, ngươi đến cùng nghe đã ra chưa, nghe ra cái gì à? Ta nghe tới giống như đúc, không khác nhau à? Phương Kiện không nói gì lắc đầu. Hắn đúng là đã quên. Chư Huệ Lượng tuy rằng không thể xem như là ngũ âm không hoàn toàn, nhưng cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Cùng hắn thảo luận âm nhạc phương diện sự tình, chính mình cũng là đơm đó ngọn tre. Điều này nói rõ bài hát này cũng không phải là từ lưu ca phòng thu âm bên trong đi ra. Phương Kiện ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói, coi như là giống nhau khúc phổ, hai cái người đồng thời diễn tấu hoặc là thu lại, cũng sẽ xuất hiện có chút bất đồng. Trừ phi là đối với một thủ khúc hết sức quen thuộc, bằng không này khác giống gì là không tránh khỏi. Há? Này lại có thể nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thu lại bài hát này người cũng không phải ở lưu ca phòng thu âm bên trong công tác mấy vị kia. Phương Kiện thở dài một tiếng, hắn đã nói tới rõ ràng như vậy, vì sao Dư Hội Lượng vẫn là không hiểu đây? Xem ra chuyện chuyên nghiệp vẫn còn cần người chuyên nghiệp đi làm á, cùng một cách người ngoài nghề giải thích. Thật sự là nhọc lòng mất công sức không có kết quả tốt. Ngươi lời nói này quá tuyệt đối. Chư Huệ Lượng bất mãn nói. Vạn nhất bọn họ nhớ lầm nữa nha, làm sao có khả năng nhớ lầm. Nếu như một bài vừa thu lại bài hát cũng sẽ nhớ lầm, hơn nữa còn là liên tiếp ba lần, vậy bọn họ cũng không cần ăn này phần cơm. Thu lại ca khúc cùng hiện trường biểu diễn bất đồng. Đặc biệt là này loại muốn phát biểu tác phẩm. Ở phát biểu trước nhất định là đã kiểm tra nơ lần. Bất kỳ tí vết nhỏ đều sẽ bị tìm ra. Mà âm nhạc người lỗ tai cùng người thường bất đồng, tuyệt đối không thể phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm. Được rồi, vậy ngươi nói đây là chuyện gì? Dư Hội Lượng hơi không kiên nhẫn hỏi. Phương Kiện chân mày khẽ hất, nói, ta bây giờ còn vô pháp khẳng định, muốn hỏi một chút lưu ca tình huống của bọn họ. Bất quá, con mắt của hắn bên trong lóe lên một tia nguy hiểm vẻ, nếu như đúng là ta muốn như vậy, ha ha. Dư Huệ Lượng không rõ cảm nhận được một loại hàn ý phun trào, tựa hồ liền xương sống đều hơi tê tê phát lạnh. Hắn rụt cổ một cái, trong lòng kinh ngạc, đây là chuyện gì nhưng mà hắn cũng không biết. Phương Kiện ở bất chi bất giác bên trong đã xảy ra thay đổi to lớn. Hay là ở tóc trắng con ngươi đỏ dưới ảnh hưởng tính cách của hắn đã từ từ trở nên quả quyết đứng lên. Công viên bên trong, tuy nói giết người tóc trắng con ngươi đỏ Phương Kiện, trong bệnh viện, đánh người cũng là tóc trắng con ngươi đỏ. Thế nhưng, làm Phương Kiện khôi phục nguyên bản tính cách phía sau, cũng không có sợ đến tay chân như nhũn ra, mà là thật giống không có xảy ra chuyện gì một loại ly khai. Như vậy biểu hiện tuyệt không là người bình thường có thể làm được. Thế nhưng, hắn tựa hồ đã thành thói quen. Vì lẽ đó, làm Phương Kiện nhận ra được chuyện này dị thường, đồng thời mơ hồ có nào đó loại dự cảm thời gian, cái kia loại bén nhọn sát khí liền không tự chủ phóng thích ra ngoài. Kỳ quái, phải hay không là giống điều động mở rất lớn. Chư Hội Lượng điều chỉnh một hồi điều hòa công tắc, nói: thời tiết vừa quái này, đi ra ngoài vừa nóng, điều hòa lại lạnh, không có cách nào sống. Phương Kiện này mới tỉnh ngộ, hắn vội vã thu liếm tâm thần, đem tự thân sát khí cất đi. Ha ha, ngươi không phải nói muốn rèn luyện thân thể sao, nếu như sớm một chút giảm béo còn sẽ phiền toái như vậy. Dư Hội Lượng cắn chặt hàm răng, nói: ngươi yên tâm, lần này ta không phải là nói một chút. Vì ngươi, ta nhất định phải giảm béo, vì ta ăn, vì ngươi. Này, cái này nồi ta có thể không lưng a, ngươi rõ ràng là trọng sắc khinh bản, vì Tiêu Tinh Tinh được không? Đánh giám, ngươi mới trọng sắc khinh bản đây. Ta người thuần khiết như vậy. Phương Kiện làm một cách nôn mửa tư thế. Hắn ở bề ngoài xem thường Dư Hội Lượng, nhưng trong lòng đối với hắn nhưng là tương đối cảm kích. Bởi vì hắn biết Dư Hội Lượng làm như vậy, nhưng thật ra là đang biến tướng an ủi mình. Cái gì là huyên đệ tốt? Không ngoài như vậy. Song não Y Long 21 chương 189 ca sĩ Hồng Hải ô tô dừng lại xong. Coi bọn họ đến phòng thu âm thời điểm, phát hiện không chỉ Lưu Hách Ngôn đến rồi, liền ngay cả cái kia một nam một nữ hai cái kỹ thuật viên ghi âm cùng Hoắc Tuấn Đạt đều đến. Kỹ thuật viên ghi âm đến rồi cũng không kỳ quái. Ra loại ý này ở ngoài, hai người bọn họ trừ phi là không muốn chén cơm, nếu không thì tuyệt đối không biết không đếm xỉa đến. Mà Hoắc Tuấn Đạt có thể tới rồi, liền để Phương Kiện có chút ngoài ý muốn. Lấy vị tiên sinh này ở giới âm nhạc già vị, nguyên bản không cần chạy tới. Bởi vì tại chỗ bất luận người nào đều sẽ không tin tưởng, hắn sẽ làm ra để lộ bí mật chuyện như vậy. Muốn biết, bài hát này nhưng là hắn hứa hẹn tự mình cầm đao. Nếu là ở dưới tay của hắn tiết lộ ra ngoài, chuyện như vậy đủ để đem thanh danh của hắn triệt để phá hủy. Lưu ca, Hoắc tiên sinh đã kinh động các ngươi, thực sự là thật không tiện. Phương Kiện lên trước nói. Ai, Phương thầy thuốc, ngài lời nói này là chúng ta có lỗi với ngươi a. Lưu Hách Ngôn khuôn mặt vẻ xấu hổ, nói: chúng ta này mấy ngày vẫn đang suy nghĩ bài hát này, nghĩ muốn đem nó hoàn thành tận thiện tận mỹ, nhưng không biết nơi nào xảy ra sơ suất, dĩ nhiên đem ca khúc cùng bài hát đơn tiết lộ, đồng thời bị người lấy đi giành chức phát biểu. Hắn lắc đầu, oán hận nói: Phương thầy thuốc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Coi như là lên tòa án, cũng phải đem bài hát này bản quyền cầm về. Không sai, ta còn muốn để cho bọn họ thân bại danh liệt, sau đó ở giới ca hát không sống được nữa. Hoắc Tuấn Đạt cũng là căm giận nói. Hắn tức giận trong lòng so với bề ngoài phải lớn hơn nhiều. Bài hát này tuy rằng không phải hắn chủ sáng, thế nhưng có thể tự tay thu lại một bài tốt bài hát, đối với thanh danh của hắn mà nói, cũng là một loại tăng lên. Tốt bài hát vật này, đối với âm nhạc người mà nói, chính là hy hữu nhất tài nguyên. Bất luận ở bất cứ lúc nào đều là khan hiếm. Có thể tham dự một bài tốt bài hát chế tác, hết thảy âm nhạc người đều không biết từ chối. Đặc biệt là này thủ biết rõ tất nhiên sẽ hỏa hoạn tốt bài hát, coi như là làm không, cũng sẽ có rất nhiều người đồng ý tập trung vào trong đó. Hơn nữa, Hoắc Tuấn Đạt vì đem bài hát này trở nên hoàn mỹ, ở tại bên trong nhưng là đầu nhập vào nhiều tâm huyết. Nhưng là, còn không có chờ những này tâm huyết tới kịp chuyển hóa thành danh tiếng cùng lợi ích thời gian, đã có người ban bố đạo văn sản phẩm, để bài hát này giá trị mất giá rất nhiều. Hắn nếu là còn có thể tâm bình khí hòa, đó mới gọi có dược. Hai vị điều âm sư đều là gương mặt không cam lòng. Thế nhưng ở đây địa vị của bọn họ thấp nhất, vô luận như thế nào cũng không tới phiên bọn họ tỏ thái độ. Phương thầy thuốc, tên kia ca sĩ là sơ thành phố một tên quán ba chú trưởng nhân viên. Ta đã hỏi thăm được địa chỉ của hắn cùng điện thoại, đồng thời sai người đem lời đưa tới. Hoắc Tuấn Đạt trầm giọng nói, ngoài ra, chúng ta vẫn còn ở vi bột trên ban bố lên tiếng phê phán. Hy vọng hắn mau chóng cho chúng ta một cái hồi phục. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, Hoắc Tuấn Đạt phản ứng nhanh như vậy, xem ra chuyện này hắn là hết sức để ý a. Hữu Dụng không dư hội lượng đi trước một bước hỏi, khó nói. Hoắc Tuấn Đạt trầm ngâm chốc lát, nói, tên kia ca sĩ gọi Hồng Hải, cũng coi như là có chút mà tài năng, tự chế vài bài bài hát, nhưng không thể gây nên quá lớn quan tâm. Hắn phát biểu bài hát này thời điểm, nói đây là hắn nguyên sang tác phẩm. Kha kha, nếu như hắn nhất định không chịu thừa nhận, chúng ta cũng rất khó nâng chứng. Tại sao bài hát này rõ ràng là Phương Kiện tác phẩm, nhưng là chúng ta trước đó cũng không có lập hồ sơ, vì lẽ đó người quan này điều khiển có đánh. Lưu Hách Ngôn cười khổ nói, này cũng là của ta sơ sẩy. Không trách ngươi. Hoắc Tuấn Đạt lắc đầu nói, bài hát này chỉ có chúng ta này phạm vi nhỏ người mới biết, ai cũng sẽ không muốn tiết lộ. Lại nói, nếu quả như thật muốn trách cũng là trước tiên trách ta. Làm sao có thể quái ngài đây? Lưu Hách Ngôn nói, đây là chúng ta sai, bài hát là từ phòng thu âm bên trong tiết lộ. Cái kia một nam một nữ hai vị điều âm sư sắc mặt lúc túng. Bọn họ đều biết, chuyện này bên trong đáng giá nhất hoài nghi, cũng không phải là Hoắc Tuấn Đạt cùng ông chủ của bọn họ Lưu Hách Ngôn. Đã như vậy, hai người bọn họ an vị sáp. Thế nhưng, trời đất chứng giám a, chuyện này thật sự cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ. Bọn họ coi như không có đi nữa đạo đức nghề nghiệp, cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Như quả thật là bởi vì bọn họ quan hệ mà tiết lộ, như vậy bọn họ sau đó lại cũng đừng nghĩ tại cái vòng này lẫn vào. Một cái người ở trong vòng danh tiếng, giống như là mặt của hắn mặt. Nếu như tiếng lành đồn xa, như vậy thì sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng nếu như mất hết tên tuổi, hậu quả cũng chỉ có một, đó chính là bị hết thảy trong vòng người xa lánh, từ đây không sống được nữa mà bị ép chuyển được. Dù sao, chuyện này nếu như ngồi vững, như vậy còn có tên ngu ngốc nào ông chủ xét lại mời mọc bọn họ đâu. Quả nhiên, sau một khắc Lưu Hách Ngôn ánh mắt liền rời đến trên người bọn họ. Này mấy ngày trừ chúng ta ở ngoài thì còn ai ra quá phòng thu âm? Không có. Nam nhiếp ảnh ra chém đinh chặn sắt nói, ngài đã phân phó, chúng ta này mấy ngày toàn lực ứng phó sửa chữa bài hát này, phòng thu âm không nữa tiếp đón bất kỳ khách. Há, nếu như không có người, cái kia bài hát này là thế nào tiết lộ, các ngươi cần phải biết trả lời nữa. Lưu Hách Ngôn lời nói bên trong mang theo một tia nguy hiểm mùi vị. Hai cái điều âm sư liếc mắt nhìn nhau, bọn họ trước sau nói, Lưu Tổng, chúng ta thật sự không biết. Thế nhưng, chúng ta dám dùng tính mạng đảm bảo, thật không có từng làm tiết lộ sự tình. Lưu Hách Ngôn chậm rãi gật đầu, xoay người nói, Hoắc ca, Phương thầy thuốc, ta đối với thủ hạ của chính mình vẫn có chút lòng tin. Bọn họ nếu nói không có tiết lộ, vậy thì tuyệt không sẽ là bọn hắn khuyết điểm. Hoắc Tuấn Đạt hơi nhíu mày, nói, ý của ngươi là ta tiết lộ? Hoắc ca, nhìn ngài nói. Lưu Hách Ngôn vội vã nói, chúng ta không có chủ động tiết lộ, nhưng cũng không đại biểu chúng ta phòng thu âm không có người ngoài từng tiến vào a. Hắn dừng một chút, nói, ta sẽ để cho bọn họ xem xét tỉ mỉ mấy ngày gần đây màn hình giám sát, nhất định phải tìm tới ngoại lai người. mắt của hắn bên trong cũng lóe lên từng tia một vẻ ác liệt, một khi để ta tìm tới tuyệt không nuông chiều. Hắn dù gì cũng là một cái con nhà giàu, đồng thời độc lập phía sau cũng kiếm lời không ít tiền. Nếu không thì hắn cũng không cách nào nuôi lên cái này phòng thu âm. Nhưng chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó hắn đáng ghét nhất bị người lợi dụng. Đối với cái kia trộm cắp ca khúc người càng là hận thấu xương. Hoắc Tuấn Đạt chậm rãi gật đầu, nói, ta kiến nghị ngươi tốt nhất để cảnh sát tới xử lý chuyện này. Hắn dừng lại một chút, nói, ta biết ngươi quan tâm thanh danh của chính mình, không muốn để cảnh sát nhúc tay. Nhưng cho tới bây giờ, ngươi nếu là còn muốn giải quyết riêng, chỉ sợ. Dư Hội Lượng càng thêm trực tiếp, nói, Lưu ca, Hoắc tiên sinh nói đúng vậy. Hiện tại chủ yếu nhất là phá án, mà không phải ẩn giấu. Hơn nữa, liền coi như các ngươi đang theo dõi bên trong tìm được người rồi, không bình thường phải báo cảnh sao? Hắn hướng về Phương Kiện liếc mắt ra hiệu, nói, lão Phương, báo động sự tình liền giao cho ngươi. Hoắc Tuấn Đạt lắc đầu nói, chuyện như vậy người bình thường báo động vô dụng, cảnh sát chưa chắc sẽ thụ lý. Bất quá, ta còn có một chút mặt mũi, để ta đi báo động đi. Dư Hội Lượng cười ha ha, nói, Hoắc tiên sinh yên tâm, lão Phương cũng không là người bình thường. Song não y long 21 chương 190 tiếng ca so sánh Hoắc Tuấn Đạt đám người đều là ngẩn ra. Bọn họ đều biết Phương Kiện là một cái đại học y khoa sinh. Chỉ là, cái này đại học y khoa mọc ra chút không làm việc đàng hoàng, không học tập cho giỏi y thuật, trái lại ở âm nhạc phương diện cho thấy người thường khó có thể sánh bằng thiên phú. Liên tiếp hai bài hát đều là khó gặp, có đại hỏa tiềm chất tốt bài hát, nha. Trong đó một bài đã nổi giận. Cho tới này thứ hai thủ tuy rằng còn chưa kịp đi qua thị trường nghiệm chứng, nhưng là bọn hắn những này làm âm nhạc người lại có thể không nhìn ra tốt xấu. Nhân tài như vậy tuyệt đối là giá trị cho bọn họ kính nể. Thế nhưng, lúc này nghe Dư Hội Lượng khẩu khí, tựa hồ Phương Kiện còn có không nhỏ bối cảnh đây. Thời khắc này, Hoắc Tuấn Đạt cùng Lưu Hách Ngôn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Trái tim của bọn họ bên trong đều là lóe lên một cái ý nghĩ. Chính mình tựa hồ là coi thường Phương Kiện. Ngược lại là cái kia hai cái điều âm sư. Đối với câu nói này hồ đồ không biết, cũng không để ý gì tới giải khai này bên trong thâm ý. Lưu Hách Ngôn sâu sắc xem xét mắt Phương Kiện, nói, nếu như Phương thầy thuốc có thể báo động, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Dù sao bài hát này nguyên sang tác giả chính là ngươi a. Phương Kiện lắc lắc đầu, nói, Lưu ca, các ngươi không cần uổng phí sức lực. Coi như cảnh sát đến rồi, nhìn toàn bộ màn hình giám sát, cũng nhất định là không thu hoạch được gì. Nghe được Phương Kiện lời thề son sắt, lòng của mọi người bên trong đều là bịt kín một tầng bóng tối. Tại sao? Hoắc Tuấn Đạt hỏi. Hắn trong lòng âm thầm nghi hoặc. Chẳng lẽ ra vấn đề không phải phòng làm việc, mà là Phương Kiện bản thân? Phương Kiện than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi tiếp tục nghe một lần cái kia internet ca khúc. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vẫn là vị kia nam điều âm sư động tác càng nhanh hơn một bước, đem internet ca khúc truyền bá phóng ra. Không những như vậy, hắn còn đem âm thanh liên tiếp đến phòng thu âm máy truyền tin trên, trực tiếp từ loa bên trong truyền bá phóng ra. Làm âm nhạc lúc vang lên, tất cả mọi người là bình tĩnh lại tâm tình, nín hơi thưởng thức. Liền ngay cả đối với âm nhạc thất khiếu bên trong thông lục khiếu, một chữ cũng không biết Dư Hội Lượng đều là như thế. Tuy nói đó cũng không phải ông giai di hát, nhưng tốt bài hát chính là tốt bài hát. Dù cho đổi một cái người, chỉ cần ở trình độ bên trên, cũng có thể lôi kéo người ta cộng hưởng. Rất nhanh, hát xong một ca khúc, ngoại trừ Dư Hội Lượng như cũ hồ đồ ở ngoài, những người còn lại trên mặt đều có một vẻ chợt hiểu. Lại phóng một lần chính chúng ta. Hoắc Tuấn Đạt đột nhiên mở miệng. Nam điều âm sư không chút do dự cắt âm nhạc. Tương tự toàn quy tắc lần thứ hai vang lên. Sau 5 phút, bài hát này chính thức truyền phát tin xong xuôi. Hoắc Tuấn Đạt, Lưu Hách Ngôn cùng hai vị điều âm sư đều là một bộ quả thế dáng dấp. Mà Dư Hội Lượng nhìn cái này, nhìn lại một chút cái kia, gương mặt lo lắng cùng không hiểu ra sao. Này hai bài hát từ khúc rõ ràng chính là giống như đúc a. Ngoại trừ ca sĩ thanh âm ở ngoài, còn lại không có khác nhau a. Nhưng là trên mặt của các ngươi đây đều là vẻ mặt gì? Lẽ nào ở ca khúc bên trong còn ẩn giấu đi bí mật gì sao? Thời khắc này Dư Hội Lượng cảm nhận được sâu sắc uể oải. Những này âm nhạc người đều là bệnh thần kinh, bằng không làm sao có khả năng từ hai thủ giống như ca khúc nghe được ra bất đồng đây. Cùng những người này ở đây đồng thời thực sự là tâm mệt a. Các vị, các ngươi minh bạch rồi sao? Phương Kiện trầm rãi hỏi. Hiểu. Lưu Hách Ngôn nghiêm nghị nói, bài hát này cũng không phải là từ chúng ta nơi này tiết lộ ra ngoài. Đúng đấy. Ca khúc bên trong có ba chỗ bất đồng giai điệu xuất hiện. Nếu như là chúng ta nơi này tiết lộ, khẳng định sẽ không xuất hiện này loại sai lầm. Ba chỗ bất đồng mụ nổi nó, đến tột cùng nơi nào có bất đồng? A Dư Hội Lượng tức giận bất bình mà nghĩ. Có phải hay không là bọn họ hết sức sửa chữa? Nữ điều âm sư lầm bầm lầu bầu nói. Không thể. Này ba chỗ sửa chữa phía sau, ca khúc ở nối liền trên xuất hiện một chút tí vết nhỏ. Bọn họ coi như muốn đổi, không có khả năng ở cách địa phương này sửa chữa. Đó không phải là lộng khéo thành vụng sao? Hoắc Tuấn Đạt sắc mặt khá là âm trầm, chậm rãi nói, Phương thầy thuốc, ngươi là đang hoài nghi. Phương Kiện hai tay mở ra, nói, ta không có hoài nghi cái gì, chỉ là ở tùy việc mà xét. Dư Hội Lượng rất là tức giận, nói, này, các ngươi đến cùng ở đánh bí hiểm gì à, không phải gạt ta được không? Lưu Hách Ngôn ho nhẹ một tiếng, do dự một chút rốt cuộc nói, Phương thầy thuốc là đang hoài nghi cười. Thạch Tổng. Hắn cùng với Thạch Tiếu Lâm quan hệ vô cùng tốt. Trong ngày thường đều là xưng huyên gọi đệ. Thế nhưng vào đúng lúc này, hắn nhưng là đột nhiên đổi giọng gọi Thạch Tổng. Hết sức hiển nhiên, tâm thái của hắn cũng xảy ra biến hóa tế nhị. Thạch Tiếu Lâm thằng nhóc con này cùng chuyện này có quan hệ gì? Lưu Hách Ngôn thở dài một tiếng. Nói, Internet bài hát này tuy rằng tuyệt đại bộ phận cùng như chúng ta, nhưng cũng có ba cách không nên có tỷ vết. Này liền nói rõ, sáng tác bài hát này người nên chỉ là nghe qua nó khúc điều động, toàn quy tắc cùng ca từ, nhưng cũng không phải là rất quen thuộc. Vì lẽ đó, ở một lần nữa soạn nhạc thời điểm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Hắn dừng một chút, lại nói, ngày đó ở chúng ta nơi này nghe ca nhạc, ngoại trừ các vị ở tại đây ở ngoài, còn có ông phóng viên cùng bằng hữu của nàng. Các loại, ông phóng viên cùng Tinh Tinh tuyệt không sẽ tiết lộ. Dư Hội Lượng xuyên miệng nói, ta biết, ông phóng viên các nàng làm sao có khả năng sớm tiết lộ. Lưu Hách Ngôn cười khổ nói, nhưng là trừ chúng ta ở ngoài, còn có một người a. Ngươi nói là Thạch Tiếu Lâm ăn, nếu như đúng là hắn, như vậy tất cả liền có thể giải thích thông. Lưu Hách Ngôn cười ha ha, nói, chuyên nghiệp máy ghi âm, ký ức chưa phai ca khúc, thiếu thiếu thời gian đánh bóng mà dẫn đến ba chỗ tì vết. Khà khà, bất luận điểm nào tựa hồ đều rất nối lại a. Khá lắm, quả nhiên là hắn. Dư Hội Lượng hung tợn nói, ta đã sớm nói, hắn không phải một cái tốt. Lưu ca, cũng chỉ có ngươi mới có thể cùng hắn đi gần như vậy. Lưu Hách Ngôn ngẩn ra, không khỏi lắc đầu cười khổ, chỉ là câu nói này vô pháp phản bác a. Nếu như chuyện này thực sự là Thạch Tiếu Lâm làm, hắn liền thật xem lầm người. Ông chủ có đáp lời. Nam điều âm sư cầm điện thoại di động đột nhiên gọi nói. Cái gì ngài phát vi bột có đáp lời? Cái kia gọi Hồng Hải ca sĩ cho ngươi nhắn lại. Nói ngươi nói xấu hắn. Bài hát này là tác phẩm của hắn. Còn muốn phát luật sư báo cáo bằng thư tín ngươi. Cáo ta đúng đấy, nha, liền ngay cả Hoát ca phi bột trên cũng nhắn lại. Mọi người không nhìn được đi qua thổi phồng điện thoại di động nhìn. Quả nhiên, chính như vị này nam điều âm sư nói. Hắn ở hai vị này vi bột trên lưu nói. Đồng thời nghĩa chính ngôn từ nói. Bài hát này hắn mới thật sự là nguyên sang. muốn bọn họ thu hồi lời nói mới rồi. Hoắc Tuấn Đạt giận quá mà cười, nói tốt, lá gan thật to lớn. Khà khà, nếu ngươi muốn chơi, vậy lão tử liền chơi với ngươi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn chuyển đầu nói, tiểu lưu, chúng ta ca khúc cũng biết đến gần đủ rồi đi. Đúng đấy, đã làm xong. Tốt, đem bài hát thả ra ngoài, cùng hắn đánh lôi đài. Hiện tại đem bài hát thả ra ngoài, Lưu Hách Ngôn thoáng chần chừ, nói, làm như vậy sẽ không hiệu quả không tốt. Tin tưởng ta, thả ra ngoài đi. Hoắc Tuấn Đạt ngạo nghễ nói, ta tin tưởng các thính giả lựa chọn mới là tốt nhất phán đoán. Chúng ta muốn tin tưởng mình người nghe. Phương Hiện yên lặng gật đầu, câu nói này mới là lời lẽ chí lý. Hắn sau đó xem xét mắt một bên im lặng không lên tiếng Dư Hội Lượng. Trong lòng bồi thêm một câu. Tên béo ngoại lệ song não Y Long 21 chương 191 Internet phong vân lúc này. Trên Internet âm nhạc người cùng với rất nhiều âm nhạc ham muốn đám người đã biết rồi chuyện này. Làm Hồng Hải đem bài hát này phóng ở trên mạng thời điểm. Lập tức đưa tới rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt đang nghe bài hát này phía sau. Mọi người đa số bị cái kia duyên dáng toàn quy tắc bắt được. Đồng thời tự phát hướng về bên người bạn tốt hoặc là những người đồng hành đề cử. Ở Internet thời đại. Cái gì trọng yếu nhất danh tiếng một cái tốt danh tiếng. Có thể cứu vớt một nhà cửa hàng. Một cái tốt danh tiếng. Có thể để một bộ phim bạo nổ. Một cái tốt danh tiếng. Có thể để một cái áp bạo nổ khoản. Nói chung chỉ cần đúng là chất lượng xuất sắc. Xuất hiện tốt đẹp chính là danh tiếng. Như vậy tất cả đều có khả năng. Mà Internet bài hát này liền có toàn bộ bạo nổ đặc thù. Vì lẽ đó rất nhanh tựu như cùng ôn dịch giống như lan tràn ra. Bất quá cũng đúng là như thế. Vì lẽ đó Lưu Hách Ngôn chờ người mới có thể nhanh như vậy phát hiện chuyện này. Ca khúc bắt đầu gặp may chỉ là một bắt đầu. Chân chính để quảng đại dân trên mạng nhóm cảm thấy kinh ngạc cùng thú vị. Nhưng là sau đó cố sự phát triển. Đầu tiên là nhạc sĩ Hoắc Tuấn Đạt tiên sinh ở Weibo trên chỉ trích Hồng Hải sao chép. Nói bài hát này cũng không phải là Hồng Hải sở sáng tác. Nguyên nhân là chân chính sáng tác người đã đem bài hát này ủy thác cho bọn hắn. Cái này sau khi tin tức truyền ra. Ở âm nhạc người bên trong đưa tới sóng lớn mênh mông. Rất nhiều cùng Hoắc Tuấn Đạt tiên sinh có lui tới âm nhạc lớn dài nhóm dồn dập phát biểu ý kiến. Trong đó mọi người giảng giải nhiều nhất. Nhưng là Hồng Hải trước đây cũng không có quá nhiều vững vàng sản phẩm. Lần này đột nhiên lấy ra chất lượng cao như vậy ca khúc. Xác thực rất khó làm cho người tin phục. Này kỳ thực chính là một cái già vị vấn đề. Ở thế giới Internet bên trong. Bất luận danh tiếng của ngươi lớn bao nhiêu. Nhưng nếu như không có đủ mạnh tác phẩm chống đỡ. Như vậy trước sau đều là không chung lầu các. Không ngăn được người bên ngoài dường như mưa to gió lớn giống như nghi vấn cùng xung kích. Bất quá, Hồng Hải cũng không có ngồi chờ chết, mà là rất nhanh liền phát ra hỏi ngược lại. Hắn nghi vấn nói bài hát này là chính mình sáng tác. Đồng thời cung cấp sáng tác thời gian. Từ sơ thảo đến song bản thảo. Còn có mấy cái sửa chữa phiên bản. Tất cả những thứ này đều làm cho y theo dáng dấp. Để người rất khó từ bên trong tìm được kẽ hở. Ngoại trừ Phương Kiện đám người ở ngoài. Những người còn lại sau khi thấy. Tiếng chất vấn nhất thời thiếu rất nhiều. Ngược lại là nhằm vào Hoắc Tuấn Đạt phát khởi phản hỏi dò. Trong lúc nhất thời. Internet chiều gió triệt để chuyển biến. Rất nhiều người đều cho rằng Hoắc Tuấn Đạt là bởi vì là đố kỵ tuổi trẻ ca sĩ. Cho nên mới bào chế cách này. Tin tức. Cho dù có chút âm nhạc người ở nhìn Hồng Hải cung cấp vật liệu phía sau cũng là trở nên bán tín bán nghi. Bởi vì bọn họ có thể thấy được những thứ đồ này tựa hồ không giống làm bộ. Nhưng mà, vừa lúc đó, Hoắc Tuấn Đạt Weibo trên nhưng là lần thứ hai phát biểu. Đồng thời bổ sung một cái âm nhạc trang web liên tiếp. Này vốn là một cái soạn nhạc người cùng một cái ca sĩ chuyện. Nhưng là bởi vì một bài tốt bài hát nguyên nhân. Vì lẽ đó hấp dẫn càng ngày càng nhiều người quan tâm. Mà đồng dạng. Biết rồi chuyện này phía sau những người ngoài cuộc cũng sẽ hiếu kỳ địa điểm mở bài hát này. Đồng thời trong đó tuyệt đại đa số người đều sẽ bị tiếng ca toàn quy tắc chinh phục. Do đó thích nó. Ông Giai Di phiên bản ca khúc vào đúng lúc này bị đẩy ra ngoài. Cái kia kỳ ảo thấu lượng âm thanh lập tức làm nổ toàn bộ giới âm nhạc. Hoắc Tuấn Đạt quay bô phía dưới, lập tức bắt đầu một nhóm âm nhạc giới lớn rà soát bình. Hoắc ca. Cái này nữ ca sĩ là ai a? Là công ty nào giấu đi lên lá bài tẩy tiếng ca trong suốt. Rất khó được ca sĩ a. Thanh âm này thật quen thuộc, nên ở đâu bên trong nghe qua, nhưng ta nhớ không nổi là một nhà kia nữ ca sĩ. Lúc này, Phương Kiện đã về nhà. Bọn họ tuy rằng làm ra ứng đối biện pháp, nhưng hiệu quả làm sao nhưng cũng không là lập tức có thể biết đến. Hơn nữa, bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Chuyện này cuối cùng khả năng rất lớn chính là Môi Hiện cáo. Bọn họ không làm gì được Hồng Hải. Bất quá, lúc này internet náo nhiệt nhất chiến trường vẫn là Hoắc Tuấn Đạt quay bô. Liền ngay cả Phương Kiện cũng không nhịn được đứng xem. Nhìn đến âm nhạc giới cái kia chút lớn dài nhóm rồn rập đang suy đoán ông Giai Di thân phận, Phương Kiện trong lòng cũng là có chút đắc ý. Kỳ thực, ông Giai Di thanh âm mặc dù có rất cao nhận ra độ, nhưng nàng dù sao không phải là chuyên nghiệp ca sĩ, hơn nữa làm một tên phóng viên, rất không thích lăng đầu lộ mặt. Vì lẽ đó những này lớn già không biết cũng là có thể thông cảm được. Nhưng mà internet được gọi là vạn năng vua cũng không phải là gọi không. Rất nhanh, ông Giai Di thanh âm đã bị người nhận ra. Âm thanh này căn bản là không phải chuyên nghiệp ca sĩ, nhân ra là một cái nghiệp dư người chơi. Lầu trên là ngô ngốc. Nếu như là nghiệp dư người chơi, làm sao có khả năng mời đến Hoắc ca cao thủ như vậy vì nàng chế tạo riêng ca khúc. Lầu trên mới là ngô ngốc, ngươi không thấy Hoắc ca nói rồi, bài hát này là sáng tác người ủy thác hắn thu lại a. Lầu trên thật khờ bức, ta phát ra liên tiếp, mọi người nghe nghe, đây là nàng thứ hai bài hát. Rất nhanh, ông Giai Di hát ca khúc thứ nhất liền trình hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Nàng ca khúc thứ nhất kỳ thực đã gây nên qua một lần náo động, đồng thời nhiệt độ vẫn chưa biến mất. Thế nhưng, Phương Kiện ngoại trừ phát nào đó thanh âm ở ngoài, liền đem bài hát này bán. Hát bài hát kia nổi danh nhất ca sĩ cũng không phải là ông Giai Di, mà là một vị đã thành danh nhiều năm nữ ca sĩ. Rất nhiều người cũng không biết trong đó duyên cớ, còn tưởng rằng ông Giai Di mới là ca khúc cover lại người. Chuyện như vậy ở các loại âm nhạc trên trang web hoặc áp thượng tần suất bất cùng. Hầu như mỗi một ca khúc đều sẽ bị vô số người ca khúc cover lại. Cho tới chất lượng làm sao? Đó chính là mỗi người một ý. Ông Giai Di tiếng ca rất nhanh sẽ đánh động càng nhiều người. Người càng ngày càng nhiều đều trở thành nàng trên độn. Hơn nữa, đem hai bài hát phóng tới đồng thời, nghe tới tựa hồ có khác ý nhị. Hoa, này là vị nào ca sĩ, ta đã trở thành nàng ca mê. Bài hát này hát, so với nguyên bản còn êm tai a. Cái gì nguyên bản a? Theo ta được biết, nàng phát biểu bài hát này thời gian, so với một vị kia còn giống như phải sớm mấy ngày đây. Chuyện gì thế này? Lẽ nào bài hát này là nàng thủ phát sẽ không? Nàng chỉ là ca khúc cover lại. Nhà của chúng ta mới là chính bản. Một vị ca sĩ sắc phấn lập tức đứng ra, vô điều kiện giữ gìn chính mình thần tượng danh dự. Cô gái này làm sao có thể hát nhà chúng ta bài hát, thực sự là vô liêm sỉ, chúng ta muốn kháng nghị. Kháng nghị? Kháng nghị cái rắm, nàng hát êm tai hơn nhiều. Phương Kiện nhìn Weibo trên cái kia càng xây càng sai lệch lầu cũng là triệt để hết chỗ nói rồi. Bất quá, có thể để vị kia fan ca nhạc vì là chuyện này mà kháng nghị, cũng đủ để chứng minh ông Giai Di tiếng ca mị lực. Nếu như không phải nàng hát quá tốt, thậm chí so với kia vị ca sĩ còn tốt hơn nghe một ít, nàng cái kia chút sắc phấn cũng không trở thành cảm nhận được áp lực mạnh mẽ mà chủ động tiến hành kháng nghị. Chỉ là những này kháng nghị nhất định là vô dụng. Bởi vì vị kia ca sĩ coi như có ngốc, không có khả năng hướng về hắn đưa ra phong sát yêu cầu. Rốt cục, làm một vị khác nổi danh âm nhạc ra ở Weibo trên phát biểu thanh minh phía sau, Phong Hướng Tiêu lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Song não Y Long 21 chương 192 chết không chịu thua Vương Hãn Đông. Là quốc nội âm nhạc gia Thái Sơn bắt đầu giống như nhân vật. Nếu như đem âm nhạc gia cho rằng một cái giang hồ. Làm như vậy khúc gia Hoắc Tuấn Đạt chính là toàn chân thất tử giống như nhân vật. Mà Hồng Hải nhiều nhất chính là giang nam thất quái cấp bậc. Mà Vương Hãn Đông, vị này tuyệt đối là năm đại tông sư cấp bậc cao thủ hàng đầu. Hắn là đứng ở giới âm nhạc tầng cao nhất nhân vật. Hơn nữa tính cách của người nọ đặc biệt dũng mãnh, làm người càng là vết cái áp như kẻ thù. Đang nghe ông Giai Di cùng Hồng Hải hai bài hát phía sau, lấy tài nghệ của hắn lập tức làm ra chính xác phán đoán, đồng thời đem điều này phán đoán không giữ lại chút nào viết hạ xuống. Bài hát này ta nghe qua, không thể không nói hai vị ca sĩ tiếng nói cùng diễn dịch đều là mỗi người mỗi vẻ. Là một người âm nhạc người, ta biết một tên ca sĩ đụng tới một bài tốt bài hát thời gian sự kích động kia cảm giác. Vì lẽ đó vào lúc này, nếu như làm xảy ra điều gì không đáng tin cậy lựa chọn cũng là có thể lý giải. Bản nữ sinh ca khúc rất êm tai. Ta tìm không ra nửa điểm tì vết. Bất kể là âm thanh vẫn là toàn quy tắc, đều dung hợp hoàn mỹ không một tì vết. Mà nam sinh bản ca khúc bên trong lại có ba cái tì vết. Ta tin tưởng, lấy ca sĩ thực lực nếu như cẩn thận lắng nghe lời, không thể không phát hiện. Nhưng nó chính là xuất hiện. Cái này hoặc giả có thể chứng minh bài hát này chế tác chu kỳ quá ngắn. Ngắn đến rồi vô pháp để ca khúc trở nên hoàn mỹ thời gian liền vội vã phát tới. Ta không phải trinh thám. Cũng không cách nào chứng minh cái gì. Chỉ là đứng ở góc độ chuyên nghiệp tiến hành một trường hợp lý phân tích. Vương Hãn Đông Weibo cũng không dài, cũng không có chỉ mặt gọi tên làm ra phán đoán. Thế nhưng chỉ cần là một người bình thường là có thể lời từ hắn bên trong lý giải ý của hắn. Nam bản ca khúc là Hồng Hải, hắn trước tiên ở trên mạng phát biểu. Thế nhưng, ở bài hát này bên trong có ba chỗ tì vết. Người bình thường rất khó nghe được. Mà coi như là giới âm nhạc người. Kỳ thực cũng rất khó phân biệt. Nếu như chỉ có hắn này một cái phiên bản như vậy sợ là không ai có thể vạch ra. Nhưng tiếc là chính là Internet còn nhiều hơn một cái đồng dạng bản nữ sinh bản. Hai cái phiên bản nếu là đặt ở cùng một chỗ tương đối thông thường, hoặc là ngũ âm không hoàn toàn người tự nhiên nghe không ra tốt xấu. Nhưng là cả đời này chơi âm nhạc người lại có thể lập tức phân biệt ra được cao thấp đến. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng A. Vương Hãn Đông Weibo phát sinh đến từ sau, càng nhiều hơn âm nhạc người dồn dập mở miệng, lập tức liền đem này Weibo hoàn toàn đỉnh đi tới. Sơ thành phố, Hồng Hải phòng làm việc bên trong. Một đầu loạn phát Hồng Hải chố mắt ngoác mồm mà nhìn Internet đánh giá. Hắn chỉ cảm thấy từng luồng hàn ý dâng lên. Chân hạ lảo đảo một cái. Hầu như liền muốn té ngã ở đất. Bên cạnh hắn ban nhạc bên trong tay trống lập tức đỡ lấy hắn, nói, Hồng Hải, ngươi làm sao vậy? Hồng Hải miễn cưỡng đứng lại. Lắc đầu nói, không. Không cái gì làm sao bây giờ be tay vẻ mặt đau khổ nói. Không nghĩ tới tay của bọn họ bên trong vẫn còn có một cái khác phiên bản. Ai? Nếu như sớm biết. Hồng Hải đột nhiên vung lên tay, nói, không có gì sớm biết. Sắc mặt của hắn bởi vì kích động mà biến đến đỏ bừng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải là có một chút tì vết nhỏ sao? Nhưng này lại có thể nói rõ cái gì? Ta nói bài hát này là của chúng ta nguyên sang. Chính là của chúng ta nguyên sang. Phát Weibo. Nói cho bọn họ biết. Đây là chúng ta nguyên sang. Nếu như bọn họ không phục, liền để cho bọn họ lên tòa án đi. Nói xong, hắn xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi phòng làm việc. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng bọn họ hiểu thêm. Vào giờ phút này, bọn họ đã là trên một sợi dây trách mã. Nếu như Hồng Hải ngã, bọn họ cũng muốn xui xẻo theo. Hơn nữa bọn họ trà trộn giới âm nhạc nhiều năm cũng đều biết bước đi. Bài hát này ở trên mạng cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. ai là nguyên sang nhưng thật ra là thuộc về một loại ông nói ông có lý, bà nói bà có lý đấu võ miệng. Cho tới chống án cái gì đó chính là một trường không bờ bến cãi cỏ. Mà coi như nào đó một phương thắng, thua phương nhiều nhất cũng chính là phạt một chút khoản, bị cấm chỉ sử dụng bài hát này mà thôi, còn ngồi tù cái gì. Đó chính là vọng tưởng. Vì lẽ đó, mấy người bọn hắn vừa thương lượng, nhắm mắt phát ra Weibo. Vẫn là kiên định thanh minh bài hát này là bọn hắn nguyên sang. Cho tới ca khúc bên trong tì vết là năng lực cá nhân của bọn hắn vấn đề, hoàn toàn không đủ để chứng minh cái gì. Gặp như vậy vô lại, coi như là giới âm nhạc bên trong lớn già kỳ thực cũng không có quá nhiều biện pháp tốt. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Hoắc Tuấn Đạt đám người làm việc không đủ thỏa đáng mà thôi. Hồng Hải ban nhạc bên trong mấy cái hạt nhân cũng không biết. Làm Hồng Hải đẩy cửa đi phía sau, hắn lập tức bấm một số điện thoại. Họ Thạch, ngươi rốt cuộc là ý gì? Hồng Hải, ngươi giảm nhiệt, ta đem ca khúc đều cho ngươi. Hơn nữa cũng nói cho ngươi, này là người khác nguyên sang, chưa phát biểu ca khúc, xử lý như thế nào nhưng là ngươi sự lựa chọn của chính mình a. Nhưng là ngươi cho ta từ khúc, vì sao lại có tì vết? Ngươi tên ngu ngốc này, ta chỉ là nghe qua hai lần, nhìn qua một lần mà thôi. Ngươi để ta một tia không kém nhớ kỹ, có thể sao ngươi chính mình bắt được từ khúc, cũng đã hát đi ra, nhưng không có phát hiện. Ngươi có thể trách ai? Hồng Hải nhất thời vì đó nghẹn lời. Hắn kỳ thực cũng rõ ràng, nếu như không phải là có bản nữ sinh vốn đối chiếu, này ba chỗ tì vết kỳ thực không coi vào đâu. Nhưng ngươi ít nhất phải nói cho ta biết bọn họ đã làm xong từ khúc a. Ha ha, ta nói cho ngươi hữu dụng không? Lẽ nào nói cho ngươi biết, ngươi thì sẽ thả bỏ dành trước phát biểu? Ta ít nhất có thể có chút chuẩn bị a. Hồng Hải, ngươi không muốn lừa mình dối người. Chúng ta đều là cùng một loại người, vì leo lên trên có thể không chừa thủ đoạn nào. Phảng phất là bởi vì ngữ khí quá nặng, điện thoại một đầu khác âm thanh trì hoãn. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu ý. Nếu như có bài hát mới, ta còn sẽ phát cho ngươi. Ngươi chỉ cần dứt qua cửa ải này, sau này sẽ là chân chính ca sĩ. Buông điện thoại xuống, Hồng Hải mắt bên trong có vẻ mờ mịt. Như vậy ca sĩ con đường, thực sự là ta theo đuổi sao? Nhưng mà đến một bước này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Tựa hồ cũng chỉ có ở đây con đường chết trên lao xuống. Tiếng chuông vang lên, Phương Kiện cầm điện thoại lên. Phương thầy thuốc, chúng ta đã làm ra cố gắng lớn nhất, nhưng Hồng Hải như cũ không chịu thừa nhận. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo. Lưu ca, đa tạ lòng tốt của ngươi. Không chính là một cách đạo văn đồ sao, ta có biện pháp đối phó. Ngươi có biện pháp? Lưu Hách Ngôn nghe vậy đại hỉ, nói: biện pháp gì? Phương Kiện cười ha ha, nói: nếu như ngày mai rảnh rỗi, ta sẽ đi qua một chuyến, đến thời điểm gặp mặt nói. Tốt, ta chờ ngươi a. Buông điện thoại xuống, Phương Kiện hai mắt khép hờ. Hắn cảm ứng quanh người cái kia gần như sôi trào mãnh liệt sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng. Internet âm nhạc mọi người vì chuyện này đã cãi vả ngày, mà nghe bài hát này người càng là so với một lần trước muốn nhiều hơn. Vì vậy mà tới, nhưng là số lượng cao sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng hội tụ ở xung quanh thân hắn. Tuy nói người bình thường không nhìn thấy, nhưng Phương Kiện lại có thể thiết thực cảm ứng đi ra. Hắn thậm chí đang hoài nghi, loại năng lượng này lại biến nhiều, sẽ không trực tiếp biến thành thực thể. Hít sâu một hơi, Phương Kiện khóe miệng đột nhiên tràn ra một tia ý cười nhàn nhạt. Sao? Hắn nhắm hai mắt lại, từ từ tiến nhập trạng thái ngủ say. Song não y long 21 chương 193 nổi điên hư không bên trong. Ở ý thức của hắn dưới ảnh hưởng, cái kia dẫn tới cao duy thế giới vòng xoáy chậm rãi mở ra. Lần này Phương Kiện ở giấc ngủ thời điểm, nhưng là giữ vững một tia tiềm thức tỉnh táo. Mục tiêu của hắn phi thường sáng tỏ, đó chính là một cách nào đó cao duy thế giới Trần Đại Phu. Tinh thần ý thức từ từ lên không, thông qua vòng xoáy thông đạo, thấy được mấy cái tỏa sáng lấp lánh quang điểm. Ở mấy cái này ánh sáng một chút ra, còn có càng rộng lớn hơn, hàng nhái như vô biên vô tận thế giới. Những thế giới này tràn đầy sức mê hoặc, tựa hồ là ở đối với phương kiện ý thức phát sinh khó có thể cự tuyệt mời. Bất quá, phương kiện ở trầm mặc chỉ chốc lát sau, vẫn là khóa được trong đó quen thuộc nhất một điểm sáng. Tinh thần ý niệm như thủy triều chen chúc đi tiến nhập cái kia quang điểm bên trong. Sau một khắc, phương kiện tinh thần ý thức đã tới thế giới này, đồng thời thành công bám vào xoa bóp chủ nhiệm Trần Đại Phu trên người. Để phương kiện kinh ngạc chính là, vào lúc này, Trần Đại Phu dĩ nhiên đang ngủ. Hắn có thể đủ cảm ứng đi ra, Trần Đại Phu giấc ngủ 10 phần ổn định. Trong lòng dâng lên vô hạn nghi vấn. Hắn nhớ tinh thần của chính mình ý niệm mỗi một lần sau khi chuyển kiếp, đều là từ bám thân đối tượng lúc thanh tỉnh mới nắm giữ trí nhớ. Nhưng là, lần này Trần Đại Phu vì sao còn đang ngủ ngủ đây, tuy rằng không hiểu đây tột cùng là chuyện ra sao. Nhưng phương kiện vẫn là theo bản năng đem tinh thần ý niệm cùng Trần Đại Phu ký ức liên hệ. Đây là một loại tinh thần ý niệm liên tiếp phương pháp, có thể thu được đối phương ký ức cùng kinh nghiệm. Thế nhưng, nay nhất định phải có một cái tiền đề. Đó chính là đối phương muốn xử ở giấc ngủ hoặc là bị thôi miên dưới trạng thái. Tinh thần ý niệm liên tiếp lập tức liền hoàn thành. Chuyện như vậy đối với hôm nay phương kiện mà nói, hầu như đã trở thành dường như hô hấp một loại bản năng. Hắn rất nhanh liền duyệt đọc Trần Đại Phu khoảng thời gian này trải qua. Rộng mở, phương kiện tinh thần ý niệm không tự chủ được khởi động sóng dậy. Gợn sóng này cực kỳ mãnh liệt, nhất định chính là đạt tới khó có thể hình dung mức độ. Nếu như thân thể của hắn còn ở đó, như vậy thời khắc này biểu hiện nhất định là đại hỉ như điên. Mà lúc này thân thể tuy rằng không ở, nhưng này mãnh liệt sóng năng lượng vẫn như cũ sinh ra nào đó loại mặt trái hiệu quả. A, Trần Đại Phu đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể từ trạng thái ngủ say ngồi dậy. Hắn miệng lớn mà thở gấp khí, con ngươi bên trong toát ra khó có thể hình dung vẻ sợ hãi. Phương Kiện lập tức tập trung ý chí cùng sóng tinh thần. Hắn đương nhiên rõ ràng phát đã xảy ra chuyện gì. Chính mình mãnh liệt sóng tinh thần ảnh hưởng đến Trần Đại Phu, đưa hắn từ ngủ say trạng thái bên trong miễn cưỡng làm tỉnh lại. Trần Đại Phu kịch liệt thở dốc, một lát phía sau mới từ từ bình phục lại. Hắn mê man mà nhìn bốn phía, cái kia hoàn cảnh quen thuộc để hắn cảm nhận được bình an. Có mà, là thấy ác mộng sao? Trần Đại Phu thống khổ xoa xoa đầu, lẩm bẩm nói, rốt cuộc cái gì ác mộng, làm sao một chút cũng không nghĩ ra. Phương Kiện trong lòng âm thầm cục cục, đây là chịu đến tinh thần chấn động mãnh liệt mới tỉnh lại. Nếu như ngươi có thể nhớ tới là cái gì ác mộng đó mới có dược. Trần Đại Phu nằm xuống, thế nhưng một lát phía sau lại không buồn ngủ, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, đứng lên cọ dừa. Phương Kiện vừa mới chi sở dĩ như vậy thất thố, đó là bởi vì hắn ở Trần Đại Phu ký ức bên trong thấy được một đoạn để hắn động tâm hình ảnh. Có lẽ là bởi vì lần trước ảnh hưởng quá mức kịch liệt quan hệ. Vì lẽ đó dù cho Phương Kiện tinh thần ý niệm đã rời đi thế giới này, nhưng Trần Đại Phu nhưng vẫn không có từ bỏ đối với ba kinh sân tổng hợp chứng nghiên cứu. Hắn mặc dù là một cái xoa bóp đại phu, nhưng cũng là một nhà bệnh viện lớn chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ. Một ngón kia xoa bóp sách lô hỏa thuần thanh ở đồng hành bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Nhân vật như vậy, bất cứ lúc nào đều sẽ không thiếu hụt bệnh hoạn. Hơn nữa ở làm nào đó một số chuyện thời điểm, xa so với người bình thường dễ dàng hơn nhiều lắm. Làm hắn toàn tâm toàn ý muốn nghiên cứu một loại dược vật thời điểm, bình thường tích lũy giao thiệp mang cho hắn trợ giúp cực lớn. Có liên quan với ba kinh sân đặc hiệu thuốc các loại hóa học tri thức, cùng với tinh luyện phương pháp, hắn dĩ nhiên đều cứng rắn nhớ kỹ. Hơn nữa, hắn còn cho mượn đồng nghiệp phòng thí nghiệm, ở phòng thí nghiệm bên trong đem điều này đặc hiệu thuốc tinh luyện một lần. Nói cách khác, dựa theo cách này bước đi thao tác lời, coi như là ở phương kiện thế giới bên trong, hắn cũng có khả năng rất lớn đem ba kinh sân đặc hiệu thuốc sao chép được. Này đối với Phương Kiện mà nói tuyệt đối là một cái to lớn niềm vui bất ngờ a. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tự mình tiến tới đến nơi này phía sau dĩ nhiên còn có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Đây quả thực là trời sập đập phải trên đầu chính mình a. Ăn mới vừa ký ức liên tuyến thời gian quá ngắn, Phương Kiện chưa đem tinh luyện phương pháp toàn bộ nhớ kỹ. Bất quá hắn loáng thoáng nhớ chính mình tự hồ chỉ nhìn đến tinh luyện phương pháp. Nhưng là vì sao muốn như vậy thao tác các loại y học nguyên lý nhưng chưa nhìn đến a. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Phương Kiện tinh thần ý niệm nổi lên từng tia một nhỏ nhẹ gợn sóng. Y học nguyên lý, đặc hiệu thuốc y học nguyên lý. Đang rửa mặt Trần Đại Phu đột nhiên giật mình, hắn sững sờ mà nhìn tấm gương, cái kia mình trong gương đang đánh răng. Thế nhưng Trần Đại Phu đầu óc bên trong nhưng đột ngột mà bốc lên một cái cực kỳ vượt dị ý nghĩ. Hắn tựa hồ mười phần muốn biết cái kia đặc hiệu thuốc y học nguyên lý. Trần Đại Phu sững sờ mà nhìn mình trong gương, ánh mắt kia cực kỳ quái lạ, giống như là biến thành người khác tựa như. Phương Kiện lập tức phát hiện hắn cổ quái kia hành vi, lập tức đình chỉ tinh thần của chính mình ý niệm lại nhảy. Mà đúng vào lúc này, trầm mặt bên trong Trần Đại Phu rốt cuộc bạo phát. Hắn giống lớn một tiếng, không lo được trong miệng kem đánh răng nước bọt. Đột nhiên phát điên giống như một chân đạp đi ra ngoài. Đem tắm rửa chậu đạp ầm ầm vang vọng. Hắn một khẩu đem trong miệng đồ vật nhổ ra. Chép lại phòng tắm bên trong một cái ghế đầu tử. Hướng về tấm gương đập tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn phía sau tấm gương kia nhất thời vỡ thành vô số mảnh. Trần Đại Phu phát tiết tựa như giống giận. Lão tử là một cái xoa bóp sư, một cái xoa bóp sư a. Lão tử muốn biết đặc hiệu thuốc y học nguyên lý làm gì, lão tử điên rồi sao, lão tử chịu đủ lắm rồi. Lăn. Lăn. Cút cho lão tử. Hắn cái này đột nhiên phản ứng để Phương Kiện giật nảy cả mình. Đem tất cả tâm niệm toàn bộ thu lại. Cũng không dám nữa phóng thích mảy may. Hồi lâu sau, Trần Đại Phu chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Hắn nhìn đầy đất tàn tạ. Không khỏi duỗi tay vịn chặt chán. Gương mặt đau đầu. Chuyện gì thế này, lẽ nào ta có song trọng tính cách sao trời ạ, nhất định phải đi bệnh viện ngắm nghía cẩn thận. Trần Đại Phu ới ra một khẩu thở dài, bắt đầu sửa lại phòng tắm. May mắn là cái nhà này bên trong chỉ có một mình hắn. Nếu không thì hắn một lần này đột nhiên bạo phát rất khó giấu giếm được những người khác. Thu thập xong tất cả, Trần Đại Phu biểu hiện rốt cuộc khôi phục bình thường. Hắn nhìn rực rỡ hẳn lên. Chính là thiếu mất một khối thủy tinh phòng tắm. Hài lòng gật gật đầu. Sau đó dùng công cụ truyền tin đỉnh rồi một khối mới pha lê. Thay quần áo xong ly ra đi ra. Xong não y long 21 chương 194 tiềm thức ảnh hưởng Trần Đại Phu cùng thường ngày đi làm. Bởi vì hắn xoa bóp tay nghề ở bản địa có thể nói nhất tuyệt nguyên nhân. Vì lẽ đó mộ danh mà đến người nhiều vô số kể. Hơn nữa một ít cố định khách quen, vì lẽ đó mỗi ngày tương đối bận rộn. Mà Phương Kiện vừa quan sát thủ pháp của hắn, một bên trong lòng bên trong tự mình kiểm điểm. Mình làm đến đúng là hơi quá đáng. Để một cái xoa bóp bác sĩ đi làm y học nghiên cứu. Đây là cái gì vừa may là vị này Trần Đại Phu làm y học ngành nghề. Đồng thời có người mạnh mẽ mạch. Cuối cùng là đem đặc hiệu thuốc tinh luyện biện pháp làm đi ra. Tuy nói loại thuốc này chỉ có thể ở phòng thí nghiệm tinh luyện, nhưng đối với hắn mà nói cũng đã làm đến cực hạn. Lúc này, lại để hắn đi nghiên cứu y học dược lý cái gì, vậy còn không như ép hắn thắt cổ tới thoải mái đây. Ai? Sau này mình cách làm phải sửa lại một chút. Không thể bắt lấy một con dê liền liều mạng vào chỗ chết tuốt a. Tốt xấu cũng phải cấp này con dê một chút tu sinh dưỡng tức thời gian mới được. Bất quá, trải qua một lần này thí nghiệm phía sau, Phương Kiện cũng đối với tinh thần của chính mình ý niệm sức ảnh hưởng có một loại trực quan cảm xúc. Làm hắn tinh thần ý niệm bám thân ở cao duy thế giới nhân loại trên người. Đồng thời vị này nhân loại không có tinh thần lực thời điểm, hắn có thể dùng tinh thần của chính mình ý niệm đi ảnh hưởng đối phương. Nói cách khác, chính là ở đối phương tiềm thức bên trong trồng xuống một hạt giống. Lấy Trần Đại Phu tình huống đến suy đoán, viên mầm mống này uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở tiềm thức dưới ảnh hưởng, Trần Đại Phu cái này xoa bóp Đại Phu dĩ nhiên đi vào phòng thí nghiệm, đồng thời tự tay để luyện ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Chuyện như vậy nói đến đơn giản, nhưng chân chính ngẫm nghĩ một chút mới biết trong đó độ khó to lớn. Đơn giản là không thể tưởng tượng. Có thể Trần Đại Phu cứ như vậy mạnh mẽ hoàn thành. Bất quá, như vậy tiềm thức ảnh hưởng cũng là có cực hạn. Thí dụ như phương kiện để Trần Đại Phu lại đi nghiên cứu dược lý thời gian, hắn rốt cuộc không chịu đựng được mà triệt để bạo phát. Suy nghĩ một chút cũng phải. Để xoa bóp Đại Phu nghiên cứu y học dược lý, khó khăn kia thì tương đương với để một cách ba tuyến thành thị phổ thông trường học học cặn bã thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại như vậy. Chỉ cần là một người bình thường đều sẽ cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng. Bây giờ Trần Đại Phu tựa hồ đã đang hoài nghi, hắn có phải hay không được bệnh tâm thần phân liệt chờ bệnh tật. Nếu như phương kiện bức bách nữa xuống, thật không biết kết quả thì như thế nào. Tuyệt vời âm nhạc toàn quy tắc từ tai nghe bên trong vang lên. Trần Đại Phu một bên xoa bóp một vừa nghe âm nhạc. Ở quá trình này bên trong hắn căn bản cũng không có cùng bệnh nhân giao lưu. Trái lại như là tự mình một người say sưa trong đó. Thế nhưng, kỹ thuật của hắn nhưng là hàng đầu. Phàm là bị hắn xoa bóp phía sau người bệnh, không khỏi là nhích lên ngón tay cái tán dương. Đương nhiên, ở đây cái tính tổng hợp bệnh viện lớn bên trong, cũng chỉ có Trần Đại Phu một nhân tài nắm giữ đặc quyền như vậy. Trừ hắn ra, những người khác muốn ở thời gian làm việc treo tai nghe âm nhạc, sợ là lập tức sẽ đưa tới nghiêm nghị quát lớn, thậm chí sa thải kết cục. Mà đổi thành nắm giữ chân tài thực học Trần Đại Phu, nhưng là thắng được một mảnh tán dương thanh. Trần Đại Phu tính cách rõ ràng khác với tất cả mọi người a. Tai nghe bên trong âm nhạc cùng lần trước so với đã đổi qua. Dù sao, dễ nghe đi nữa ca khúc ở đơn khúc tuần hoàn hình thức bên dưới cũng là có nghe chán thời điểm. Mà lấy Trần Đại Phu thời gian làm việc tới nói, mang tai nghe âm nhạc đã trở thành hắn trong cuộc đời một bộ phận. Vì lẽ đó, Trần Đại Phu đổi bài hát tốc độ vẫn là tương đối thường xuyên. Phương Kiện yên lặng nghe, trí nhớ, mãi đến tận hắn khẳng định mình có thể đem các loại ca khúc đọc lào lào trình độ mới bỏ qua. Một vị bệnh hoạn xoa bóp xong xuôi, Phương Kiện lập tức sử dụng tinh thần ý niệm đối với Trần Đại Phu tiến hành tiềm thức ảnh hưởng. Những này bài hát chán nghe rồi, đổi một ít đi. Trần Đại Phu thân hình hơi dừng lại một chút, tựa hồ có hơi không thể nào hiểu được. Lúc này, đến tiếp sau một vị bệnh nhân đi vào. Hắn là một cái tai to mặt lớn tên béo. Lúc cười lên liền con mắt đều híp thành một cái khe. Nhìn đến Trần Đại Phu trao mày dáng dấp, người kia hỏi nói: Trần Đại Phu, ngài có tâm sự há? Ta đang suy nghĩ còn có cái nào tốt bài hát chưa từng nghe tới. Tốt bài hát à, cái này ngài hỏi ta tốt rồi, ta chính là làm âm nhạc. Cái này tên béo một mở miệng liền không dừng được, nói một hơi hơn 30 bài hát tên. Trần Đại Phu gật đầu, phân phó một hồi, bên người mang theo trí năng máy móc liền tự động đem ca khúc lục soát xong tất, đồng thời phát hình đứng lên. Mập mạp kia nằm ở trên giường, vừa bắt đầu còn mở miệng nói vài lời, thế nhưng làm Trần Đại Phu tay sờ soạng đến xương cổ của hắn thời gian, mập mạp trong miệng nhất thời phát ra không có ý nghĩa gào gào tiếng kêu. Hắn lại cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh nguyên lành lời. Phương Hiện đến đây cũng có chút rõ ràng, vì sao Trần Đại Phu ở đấm bóp thời điểm cần mang tai nghe. Hay là hắn ban đầu cũng không muốn cùng bệnh nhân sản sinh ngăn cách. Thế nhưng, làm bệnh nhân ở dưới tay của hắn kêu thảm thiết thời gian, thanh âm kia thật sự là khiếp người. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ chọn đeo ống nghe lên đi. Bất quá đối với thời khắc này Phương Kiện mà nói, hắn đã đạt thành tâm nguyện. Tâm phân nhị dụng, vừa tiếp tục quan sát Trần Đại Phu thủ pháp đấm bóp. Tuy nói loại thủ pháp này hắn đã nhìn rồi vô số lần, cũng mà còn có buổi tối ký ức liên kết thời gian ăn cắp kinh nghiệm. để hắn đối với xoa bóp phương pháp đã rõ ràng trong lòng. Nhưng là, mỗi một lần nhìn đến Trần Đại Phu thủ pháp thời gian, hắn vẫn như cũ có một loại sùng bái cảm giác. Có thể đem một môn tài nghệ học đến mức tận cùng. Đều là giỏi lắm người. Trần Đại Phu tuy rằng không hiểu y dược bệnh lý học, không biết luyện chế đặc hiệu thuốc nguyên lý. Thế nhưng, hắn tại chính mình bản chức trong công tác, nhưng là lấy được không có gì sánh kịp thành tựu. Trần Đại Phu có thể căn cứ mỗi người bất đồng bắp thịt bầy cùng chịu lực điểm tới làm ra thủ pháp trên nhỏ bé điều chỉnh. Đây là cực kỳ khó khăn sự tình. Dù cho Phương Kiện nắm giữ trí nhớ của hắn cùng kinh nghiệm, nhưng nghĩ 100% phục chế cũng là không có khả năng lắm sự tình. Vì lẽ đó, Phương Kiện cảm thấy ở Trần Đại Phu trên người, hắn còn có đại lượng học vẫn có thể ăn trộm. Ngoài ra, hắn còn phân tâm ghi chép ca khúc toàn quy tắc, những này bài hát mới là âm nhạc người mập mạp đề cử. Tuy nói mang theo cá nhân tình cảm, có chút bài hát không tính là kinh điển, nhưng đại đa số bài hát tuy nhiên cũng ở trình độ bên trên. Như vậy ca khúc, một bài hai thủ còn không có gì có thể tính là tích lũy đến rồi, nước chảy thành sông. Nhưng là, làm ca khúc số lượng đạt đến mức độ nhất định, vậy thì có chút kinh khủng. Cứ như vậy, mỗi khi ca khúc hoàn toàn bị Phương Kiện ghi chép xuống phía sau, hắn liền trong bóng tối cổ động Trần Đại Phu đổi bài hát. Đương nhiên, hắn lựa chọn thời gian điểm đều là ở hai bệnh nhân điểm giao tiếp. Loại cấp bậc này tâm lý ám chỉ cũng không có gì đáng lo. Ở Trần Đại Phu cảm giác bên trong, gần giống như hắn đối với hiện tại truyền ca khúc không quá cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó xoa bóp một vòng phía sau đổi bài hát hoàn toàn có thể ở tiếp thu bên trong, sẽ không khiến cho cái gì bất ngờ đàn hồi. Đến buổi tối, làm Trần Đại Phu tiến nhập thâm trầm giấc ngủ phía sau, Phương Kiện một lần nữa có liên lạc trí nhớ của hắn, đưa hắn ở phòng thí nghiệm bên trong tinh luyện đặc hiệu thuốc phương pháp vững vàng nhớ rồi. Song não y long 21 chương 195 đối sách một trận kỳ dị cảm giác khó mà hình dung từ thân thể các nơi tràn vào đầu óc bên trong. Phương Kiện rối rối tay, có thể cảm giác được tay hắn chân thực vươn ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia ý cười nhàn nhạt. Phương Kiện trong lòng âm thầm cảm khái, thu được thân thể nắm quyền trong tay thật là một chuyện tốt a. Đi tới cao duy thế giới, dựa vào ở những người khác loại trên người, tuy rằng để hắn có thể thu được quá mức tri thức, kỹ thuật cùng kinh nghiệm, thế nhưng cái kia loại chỉ có thể nhìn, nghe, vô pháp nhúc nhích. Hơn nữa tất cả những thứ này trên căn bản còn là ở vào bị động tình huống, kỳ thực cũng không tốt nhận. Bây giờ về tới chính mình quen thuộc thế giới, tâm tình của hắn triệt để sáng sủa. Mở hai mắt ra, Phương Kiện chậm rãi ngồi dậy. Hắn trong lòng bên trong tính toán lần này đi tới cao duy thế giới thu hoạch 100 bài hát. Ở cao duy thế giới bên trong đợi đầy đủ 3 ngày, Phương Kiện nghe được bất đồng phong cách, bất đồng toàn quy tắc hơn 100 bài hát, đồng thời toàn bộ đưa chúng nó nhớ rồi. Nếu là lúc trước, nghĩ muốn làm điểm này cũng không dễ dàng. Thế nhưng lấy Phương Kiện bây giờ lực lượng tinh thần cùng khả năng ghi nhớ, đừng nói là 3 ngày ký ức 100 bài hát, coi như là 3 tiếng cũng không có bất kỳ độ khó. Tuy nói bên trong có thật nhiều ca khúc cũng không thích hợp ông giai di, nhưng qua loa toán một hồi, ít nhất chừng 10 thủ vẫn là có thể kiếm ra tới. Hơn nữa, những này ca khúc chất lượng có thể nói thượng thừa, lấy ra đi tuyệt không đến nỗi mất mặt xấu hổ. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất cũng không phải là ca khúc, mà là trị liệu Parkinson bệnh chứng đặc hiệu thuốc. Dựa theo Trần Đại Phu đối với loại thuốc này nghiên cứu, nếu như thuận lợi tinh luyện ra, đồng thời để bệnh nhân đúng hạn phục dụng, như vậy có thể để bệnh tình từ từ giảm bớt, đồng thời cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, hiện tại dược tề chưa tinh luyện ra, mà coi như được toại nguyện tinh luyện thành công, làm sao để bệnh nhân tin tưởng mình mà phục dụng, đó cũng là một vấn đề. Lắc lắc đầu, Phương Kiện đem những phiền não này ném ra sau đầu. Chuyện này sau đó sẽ giải quyết đi. Ngược lại hiện tại bát tự còn không có cong lên. Sớm đây, cầm điện thoại lên, Phương Kiện lần lượt từng cách đánh ra ngoài. Lão sư, ngươi cùng Lưu ca liên lạc một chút, nếu như thuận tiện, chúng ta ở phòng thu âm chạm đầu. Ăn, ta đã nghĩ đến một cách biện pháp, hay là có thể thử xem, gặp mặt nói sau đi. Ông phóng viên, là ta à, hôm nay có sánh không, ta muốn mời ngươi lại đi một lần phòng thu âm. Ca khúc bị cướp trước tiên ban bố lúc sau đã ở trên mạng huyên náo sôi sùng sục, trừ phi ông Giai Di là cái người mù cùng người điếc, bằng không đoạn không lý do không biết. Phương thầy thuốc, ta ca khúc như là đã ban bố, ta cảm thấy đến chuyện này liền không nên dây dưa tiếp. Ông Giai Di mỉm cười nói. Cùng Hồng Hải cãi vã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trở qua một đoạn thời gian, hắn không bỏ ra nổi mới ca khúc. Là đúng là sai liền vừa xem hiểu ngay. Phương Kiện cười khẽ nói. Ông phóng viên có ý tứ là muốn ta ở gần nhất lấy thêm ra bài hát mới, đồng thời duy trì nhất định tần số sáng tác tốc độ sao? Nếu như Phương thầy thuốc muốn như vậy cho rằng, ta cũng đồng ý á. Được rồi, ông phóng viên yêu cầu không thể không đáp ứng, chúng ta phòng thu âm gặp, đừng quên. Ồ, ông Giai Di hơi run kinh ngạc nói, ngươi lại sáng tác bước phát triển mới ca, ngươi đoán a? Buông điện thoại xuống, ông Giai Di trong lòng hơi có chút không cam lòng, ngươi đoán đoán em gái ngươi a. Bất quá, trên mặt của nàng nhưng là lập tức hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt. Thu thập một chút ra tiểu khu, dư hội lượng xe quả nhiên đã dừng ở nơi này. Vừa mới lên xe, cái mông chưa ngồi vững vàng, dư hội lượng liền hỏi, ngươi nghĩ được biện pháp gì tên béo? Các ngươi lúc trước thương lượng biện pháp là cái gì? Phương Kiện vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là phản hỏi. Chúng ta thương lượng biện pháp rất đơn giản, chính là đem điều này dư luận tiếp tục giữ vững. Hừ, dư hội lượng bất mãn nói. Hồng Hải chỉ là một ca sĩ, cũng không phải là nhạc sĩ. Hắn trước đây sáng tác cái kia chút từ khúc không phóng khoáng, không có một bài hồng quá. Nếu như hắn không thể rất nhanh lại sáng tác một bài đồng dạng cấp bậc từ khúc, mọi người liền sẽ càng ngày càng hoài nghi. Phương Kiện thấy buồn cười. Trên thế giới quả nhiên không có đồ đần độn. Chư hội lượng cùng Lưu ca đám người cũng nhìn thấu điểm này. Vậy chúng ta thì sao? Lúc đó chẳng phải tiếp tục sáng tác ca khúc sao? Dư hội lượng liếc hắn một cái, nói, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể cướp ở hắn phía trước sáng tác ra tốt bài hát. Há, ngươi đối với ta có lòng tin như vậy à? Dĩ nhiên, lúc này mới bao lâu ngươi liền làm ra hai thủ tốt ca, trở lại một bài khẳng định rất dễ dàng. Dư hội lượng vừa lái xe, một bên nói, ta phát hiện viết ca khúc kỳ thực rất dễ dàng, chính là những này âm phù biến động đậy là được rồi. Đáng tiếc ta không học được, bằng không nhất định ngày ngày đến một bài. Phương Kiện nói lắp một hồi miệng, người này lại ở hồ giảo man triền. Khúc phủ kỳ thực rất đơn giản, cơ sở thanh âm cũng không có mấy cái. Thế nhưng, làm sao đưa chúng nó chính xác sắp xếp, đồng thời biến thành duyên dáng toàn quy tắc, vậy thì không dễ dàng. Tiểu Nhi khóc nỉ non cùng khúc xương cầm cũng là âm thanh. Nhưng cách nào cách thanh âm càng êm tai đây lão Phương? Ngươi không nên gấp gáp. Đây là một cái hết sức công phu, chậm rãi ngao chết hắn là được. Dư hội lượng hướng về hắn khuyến khích nói, cái kia loại ăn cắp bản quyền người chắc chắn sẽ không có tốt kết cục. Coi bọn họ cười nói đến phòng thu âm thời gian, nhưng phát hiện không chỉ Lưu Hách Ngôn cùng hai vị điều âm sư đến rồi, hơn nữa ở phòng thu âm bên trong, Hoắc Tuấn Đạt cũng ở đưa tay hướng về bọn họ vấn an. Lưu ca, ngươi làm sao đem Hoắc ca cũng mời tới? Lưu Hách Ngôn cười khổ một tiếng, nói, không phải ta mời. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói, Hoắc ca cảm thấy lần này có lỗi với ngươi, vì lẽ đó hắn dự định sáng tác một khúc bài hát mới bồi thường ngươi. Bồi thường? Phương Kiện lắc lắc đầu, nói, Hoắc ca quá khách khí, chuyện này không thể trách hắn. Không sai, nhất định là tiểu tử kia tiết lộ. Dư hội lượng căm giận nói, chờ lần sau thấy mặt, ta sẽ mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Ai? Dư huyên đệ, chúng ta không có chứng cứ, ngươi không nên đến nơi nói lung tung, bằng không gây nên tranh cãi sẽ không tốt. Lưu Hách Ngôn lắc đầu khuyên bảo nói. Lúc này, Phòng thu âm bên trong Hoắc Tuấn Đạt đi ra, trên mặt của hắn có một tia không che giấu được vẻ mệt mỏi. Hoắc ca, ngươi chính là trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Lưu Hách Ngôn lên trước nói, dục tốc thì bất đạt a. Hoắc Tuấn Đạt thở dài một tiếng, nói, ai, kỳ thực ta sớm liền muốn viết vài bài bài hát mới. Này hai ngày đều ở thử nghiệm, cũng viết vài bài, thế nhưng là không so được Phương Thầy Thuốc cái kia một bài a. Sáng tác ca khúc chỗ khó rất khó, nhưng nếu là không làm chất lượng yêu cầu, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là thật sự muốn sáng tác ra một bài có thể lưu hành tốt bài hát, thì không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Phương Thầy Thuốc, chúng ta có lỗi với ngươi a. Hoắc ca khách khí. Phương Kiện mỉm cười nói, ta nghe Hội Lượng nói, các ngươi tính toán đợi cơ hội lại cùng Hồng Hải làm đúng đấy. Chúng ta qua một thời gian ngắn liền tuyên bố một bài bài hát mới. Ta ngược lại muốn xem. Da mặt của hắn có thể dày đến mức nào. Hoắc Tuấn Đạt trầm giọng nói, ngươi yên tâm, nhiều nhất một tháng, ta nhất định nắm một bài tốt bài hát đi ra. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, Hoắc ca, kỳ thực ta tối hôm qua nghĩ đến chút từ khúc, không biết có thể hay không.